Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 cắn nuốt, Phương Vũ Dương ném ra Viêm Ninh tay sau, Phương gia người không có lại để ý tới hắn, lập tức đi phía trước đi, Viêm Ninh vốn tưởng rằng lúc này đây sẽ kỳ khai đắc thắng. Một khi làm Phương Vũ Hân đối hắn động tâm, hắn về sau nhật tử khẳng định có thể xuôi gió xuôi nước. Không bao giờ dùng lo lắng cắn nuốt dị năng giả tinh hạch mang đến mặt trái ảnh hưởng. Chính là hắn không nghĩ tới. Hắn tưởng tốt những cái đó lời ngon tiếng ngọt còn không có nói ra. Đã bị Phương gia người cấp xem thấu. Không còn có nói ra khả năng. Mà hiện tại, hắn cũng không có biện pháp lại tự hỏi này đó. Mạnh mẽ tìm tòi ký ức đối với đại não tổn thương phi thường đại. Phương Vũ Hân làm như vậy về sau, Viêm Ninh đã biến thành si ngốc, rốt cuộc không có biện pháp tự hỏi. Mà Phương Vũ Dương lại cho hắn trong thân thể chôn xuống một đạn ám kình. Này nói ám kình vừa lúc liền chôn ở hắn trái tim. Không chỉ có sẽ không ngừng suy yếu hắn trái tim kia viên màu trắng tinh hạch. Còn sẽ đối hắn trái tim tạo thành rất lớn tổn thương. Nếu không bao lâu, hắn liền sẽ chết. Không, có lẽ ở hắn trái tim hoàn toàn hoại tử phía trước. Hắn cũng đã không có đường sống, biến thành si ngốc sau. Hắn căn bản sẽ không biết hấp thu tang thi tinh hạch tới chậm lại kia viên màu trắng tinh hạch suy. Nhược, đồ ăn đối hắn mà nói cũng thành vấn đề lớn. Ân toàn khu rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào còn có tinh lực đi cứu trợ một cái si ngốc. Trừ phi là gặp được Lâm Phi Âm cái loại này đồng tình tâm tràn lan ngốc tử. Hơn nữa Phương Vũ Hân còn phá hủy hắn kia bộ phận ký ức. Liền tính lại có người thứ hai tới mạnh mẽ đọc lấy. Người nọ cũng đem cái gì cũng nhìn không thấy. Phương gia người rời đi sau. Phương Vũ Dương trộm dùng linh thức truyền âm. Hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, vừa rồi người kia sao lại thế này? Hắn cảm giác tuy rằng nhạy bén. Cũng cảm thấy người nọ không có hảo ý, ở đánh Phương Vũ Hân chủ ý, nhưng là thật muốn nói người nọ trên người có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn là không có phát hiện, lúc ấy hắn sẽ đột nhiên ra tay, vẫn là bởi vì thu được Phương Vũ Hân linh thức truyền âm. Phương Vũ Hân làm hắn bắt lấy người nọ, hắn tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là làm theo. Phương Vũ Hân sắc mặt cũng không đẹp, nàng nhớ tới kiếp trước phát sinh sự, vừa mới Viêm Ninh xuất hiện thời điểm, nàng liền cảm thấy người này quen mắt, sau đó nàng cẩn thận tưởng tượng, liền nhớ tới Viêm Ninh là ai, người này, ở kiếp trước thời điểm là Phương Mộng Giao người theo đuổi chi nhất, nàng đã từng thấy hắn truy ở Phương Mộng Giao bên người. Lúc ấy trên mặt hắn biểu tình, liền cùng vừa rồi bộ dáng không sai biệt lắm mà đi hoàn mỹ tươi cười cùng nhìn như thâm tình ánh. Mắt, làm người không tự chủ được mà trầm mê trong đó. Đáng tiếc Phương Mộng Giao tuy rằng hưởng thụ người này truy phủng, lại vẫn như cũ kiên định bất di mà cùng Khâu Dịch Minh ở bên nhau. Bởi vì Khâu Dịch Minh từ bỏ nàng lựa chọn Phương Mộng Giao. Nàng trong lòng trước sau như ngạnh ở hầu. Biết được Viêm Ninh tồn tại sau. Còn đặc biệt lưu ý một chút. Phi thường ác ý mà muốn biết Khâu Dịch Minh nếu là biết người này tồn tại. Lại sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá nàng lúc ấy cái gì cũng không có làm. Cũng không có năng lực làm cái gì. Chỉ có thể trộm lưu ý, sau lại Viêm Ninh không biết như thế nào lại đột nhiên biến mất. Ai cũng không biết hắn là như thế nào biến mất, chỉ có người trộm đồn đãi, nói là Khâu Dịch Minh giết hắn. Phương Vũ Hân cảm thấy, Khâu Dịch Minh giết chết Viêm Ninh khả năng tính rất lớn. Hắn là cái chiếm hữu dục phi thường mãnh liệt người, tuyệt không sẽ cho phép chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nhúng chàm. Mani Viêm Ninh dám can đảm quấn lấy Phương Mộng Giao không bỏ, quả thực chính là chạm đến Khâu Dịch Minh nghịch lân. Chỉ là nàng lúc trước chỉ xa xa gặp qua người này một hai lần, hơn nữa hắn thực mau liền biến mất, nàng đối hắn ấn tượng cũng liền cũng không khắc sâu. Lúc này mới không đang xem thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm nhận ra tới. Chỉ là điểm này đương nhiên cũng không đủ để cho Phương Vũ Hân đối hắn động tâm tư. Nàng sẽ làm Phương Vũ Dương ra tay, bất quá là phát hiện người này thân thể thực không thích hợp. Từ hắn trên người tản mát ra năng lượng dao động tới xem, hắn hẳn là một cái sơ cấp lực lượng dị năng giả. Nhưng vấn đề là, thân thể hắn so với lực lượng dị năng giả thật sự quá yếu. Ngược lại càng như là căn bản không có bị cường hóa quá. Tình huống như vậy hiển nhiên là không bình thường. Vì thế, nàng liền lặng lẽ thả ra linh thức cẩn thận điều tra. Này một cha, nàng liền phát hiện người này trái tim tinh hạch đang ở không ngừng suy nhược. Hơn nữa, kia viên tinh hạch thượng còn tàn lưu có một chút mỏng manh ý thức. Nàng thả ra linh thức tiếp xúc đến kia một chút ý thức, liền thấy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy cả người là thương nữ hài tử nằm ở dơ bẩn trong chăn, đầy mặt tuyệt vọng bộ dáng. Đây đúng là nữ hài tử kia trước khi chết tàn lưu xuống dưới ý thức. Bên trong chỉ có một phi thường đơn giản tin tức: cẩn thận, tiểu tâm cái gì? Đương nhiên là tiểu tâm người nam nhân này. Phương Vũ Hân trong lòng đánh cái đột. Người nam nhân này trong thân thể tinh hạch như thế nào sẽ tàn lưu hạ một người khác ý thức? Trừ phi, này viên tinh hạch cũng không phải hắn. Vì thế nàng lập tức nhớ tới kiếp trước một cái đồn đãi. Có người nói người thường chỉ cần cắn nuốt rất dị năng giả trái tim tinh hạch, liền có thể thức tỉnh ra đồng dạng dị năng. Bởi vì cái này đồn đãi, Phương Vũ Dương thật đúng là nghĩ tới đi sát một dị năng giả làm nàng tới cắn nuốt người nọ tinh hạch. Phương Vũ Hân ngăn cản hắn. Nàng cũng không tin tưởng cái này đồn đãi. Hơn nữa lúc ấy nàng đã nếm thử quá hấp thu nguyên tinh, đáng tiếc đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Nàng không cho rằng một dị năng giả tinh hạch sẽ so nguyên tinh càng cường đại hơn. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đi đối phó mặt khác dị năng giả, lại không thể ngăn cản người khác đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu. Phương Vũ Dương thức tỉnh chính là phong hệ dị năng. Hơn nữa hắn tư chất thực hảo, hiểu được ra kỹ năng đều rất cường đại. Bởi vì điểm này, rất nhiều người đều muốn giết rớt hắn, cắn nuốt rớt hắn tinh hạch. Bọn họ liên thủ giết chết đệ nhất sáu người đánh lén sau, Phương Vũ Dương đào ra trong đó một dị năng giả trong cơ thể tinh hạch, buộc nàng nuốt đi vào. Lại sau lại, nàng liền phát hiện cắn nuốt rất dị năng giả tinh hạch sau xác thật có thể sử dụng người nọ dị năng. Nhưng là cũng không phải chân chính thức tỉnh, thân thể của nàng sẽ không bởi vậy được đến cường hóa. Tinh hạch còn sẽ không ngừng suy nhược, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tuy rằng hấp thu tăng thi tinh hạch có thể chậm lại suy nhược tốc độ, nhưng cho dù là như thế này, đối nàng mà nói cũng là thật lớn lãng phí. Nàng không muốn hấp thu tăng thi tinh hạch, mà là đem tinh hạch tất cả đều nhường cho Phương Vũ Dương. Tự kia về sau, mặc dù vẫn như cũ có dị năng giả tới đánh lén, nàng lại không hề cắn nuốt dị năng giả tinh hạch. Phương Vũ Dương cũng không lại bức bách quá nàng. Nhưng thật ra những cái đó dị năng giả tinh hạch bởi vì là thuần túy năng lượng kết tinh, hơn nữa tạp chất so với tăng thi tinh hạch càng thiếu. Phương Vũ Dương tất cả đều dùng để hấp thu. Vì thế, Phương Vũ Hân liền có suy đoán, người này cắn nuốt cái kia tiểu cô nương tinh hạch. Hơn nữa, người này còn tưởng tính kế nàng. Vì thế nàng một chút cũng không có lưu thủ, trực tiếp truyền âm làm Phương Vũ Dương đem người bắt lấy. Sau đó liền mạnh mẽ đọc lấy người này ký ức, biết được hắn lợi dụng minh tinh thân phận bắt tù binh ở cái kia tiểu cô nương tâm. Không chỉ có dựa nàng bảo hộ, cuối cùng còn tàn nhẫn mà giết nàng, cắn nuốt nàng tinh hạch. Nếu này hai người cũng không nhận thức, cái này tiểu cô nương là chủ động công kích, muốn giết Viêm Ninh. Viêm Ninh cuối cùng giết chết nàng, cắn nuốt rớt nàng tinh hạch. Phương Vũ Hân cũng không sẽ như thế nào phản cảm. Rốt cuộc như vậy gần nhất hắn chính là tự bảo vệ mình. Nhưng hắn cố tình là nàng ghét cay ghét đắng nhất, vong ân phụ nghĩa cái loại này người, Phương Vũ Hân như thế nào có thể chịu đựng. Nếu không phải trước công chúng không hảo trực tiếp giết người, nàng thậm chí hận không thể sống sờ sờ đem hắn trái tim kia viên tinh hạch đào ra, làm hắn cũng nếm thử bị người mạnh mẽ mổ ra trái tim đào lấy tinh hạch tư vị. Nàng dùng linh thức truyền âm, đem chính mình phát hiện nói cho Phương Vũ Dương. Phương Vũ Dương nghe xong lúc sau sắc mặt liền trở nên xanh mét, đột nhiên xoay đầu đi xem Viêm Ninh phương hướng, hận không thể phản thân trở về thân thủ giết hắn. Phương Vũ Hân sợ hắn xúc động, chạy nhanh giữ chặt hắn, truyền âm nói, ca, đừng xúc động, nơi này người quá nhiều. Chúng ta hiện tại chỉ sợ đã đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hành sự muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Bọn họ đêm qua tuy rằng đại gia nổi bật, làm rất nhiều nhân tâm sinh kiêng kỵ, không dám lại đến gây chuyện. Nhưng là Phương Vũ Hân tin tưởng, ngầm khẳng định cũng có không ít người theo dõi bọn họ. Hận không thể cướp đi bọn họ hết thảy. Hiện tại trước mắt bao người, Phương Vũ Dương nếu là trước mặt mọi người đem người cấp giết, chính là đem nhược điểm đưa đến ở trong tay người khác. Phương Vũ Dương dần dần bình tĩnh lại, lửa giận lại không có bình ổn, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hắn truyền âm nói, thật là đáng chết, rốt cuộc phải chờ tới khi nào, chúng ta mới có thể cái gì đều không sợ. Tự do tự tại mà muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phương Vũ Hân nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn tay làm trần ân, ý vị thâm trường mà nói, yên tâm đi, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Bọn họ hiện tại đã đi lên tu chân con đường, nàng lại có thanh mộc linh phủ nơi tay, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng cường, cường đến ai cũng không dám đắc tội bọn họ nông nỗi. Phương Vũ Dương vẫn như cũ không cam lòng. Yêu yêu, đọc sách, www.uucanhe, hắn âm thầm nghĩ từ nay về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện. Sau đó liền mặt âm trầm truyền âm nói, người này cũng dám đánh ngươi chủ ý. Ta chỉ là cho một cái nho nhỏ giáo huấn, thật là tiện nghi hắn. Phương Vũ Hân nhìn Phương Vũ Dương cười cười. Hắn đã được đền ứng có báo ứng, nàng nhưng không thấy lộ Phương Vũ Dương động tác nhỏ. Có Phương Vũ Dương cái này thủ đoạn, người nọ cũng muốn nếm thử xẻo tâm chi đau. Phương Vũ Dương bị nàng xem đến một trận chột dạ, liền hơi hơi nghiêng đầu, làm bộ đi xem ven đường phong cảnh. Đáng tiếc từ thực vật bắt đầu biến dị sau, những cái đó bình thường thực vật liền càng thêm đến tinh thần uể oải lên. Cũng chính là thực vật biến dị mọc còn hảo, này đó bình thường thực vật căn bản không chịu nổi tang thi virus ảnh hưởng. Tuy rằng nói không đến mức biến thành thực vật tang thi, lại cũng không có dĩ vãng tinh thần. Phương Vũ Dương thực mau phát hiện điểm này. Hắn ở nhà nhìn quen sinh cơ giạt rào thực vật, Lại xem này đó héo đạp đạp lục thực liền cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, truyền âm đối phương Vũ Hân nói. Hân hân, nếu là loại này ác độc biện pháp truyền lưu khai, chỉ sợ nhân loại nhật tử sẽ trở nên càng không xong. Phương Vũ Hân yên lặng thở dài. Ai nói không phải đâu. Một khi như vậy phương pháp truyền lưu khai, đừng nói những cái đó người thường sẽ khởi tham lam chi tâm. Những cái đó dị năng giả càng là sẽ đem ánh mắt nhắm ngay mặt khác dị năng giả. Nhân loại sinh tồn điều kiện càng ngày càng ác liệt. Thời gian lâu rồi, đại gia sẽ càng thêm minh bạch cường giả vì vương đạo lý. Ai đều tưởng đạt được lực lượng càng cường đại. Như vậy, cũng chỉ có không ngừng đi đoạt lấy. Phương Vũ Hân không thích chuyện như vậy, nhưng là nàng trong lòng minh bạch. Tuy rằng nàng hủy diệt Viêm Ninh ký ức, nhưng là Viêm Ninh có thể phát hiện bí mật này. Người khác chẳng lẽ liền sẽ không phát hiện sao? Tồn tại người nhiều như vậy, thông minh nhưng không chỉ là Viêm Ninh một cái. R1152 hết chương.